mọi người hãy nghe bác sĩ học vẹt và đọc như một con vẹt. Uống nước chanh buổi sáng có giúp làm sạch dạ dày. Nhiều người vẫn mách nhau rằng uống nước chanh buổi sáng có thể giúp làm sạch dạ dày. Nhưng liệu đây là một thói quen lành mạnh hay chỉ là một lời đồn thôi? Nước chanh giàu vitamin C có thể hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện nhu động ruột và giúp làm sáng da. Một số người còn cảm thấy nước chanh giúp tăng tiết dịch tiêu hóa, giảm đầy bụng và hỗ trợ tiêu hóa nhẹ nhàng. Ngoài ra, chanh cũng được cho là giúp làm sạch khoang miệng, hỗ trợ gan và có tác dụng lợi tiểu nhẹ. Tuy nhiên, hiện chưa có nghiên cứu khoa học nào xác nhận rằng nước chanh có khả năng thanh lọc hay làm sạch dạ dày. Việc thải độc trong cơ thể vốn là chức năng chính của gan và thận, chứ không phải chỉ cần một cốc nước chanh. Với người có dạ dày nhạy cảm, đặc biệt là khi uống lúc bụng đói, nước chanh có thể gây kích ứng niêm mạc, ợ nóng, thậm chí làm nặng thêm tình trạng viêm loét. Axit citric trong chanh cũng có thể làm mòn men răng nếu uống thường xuyên. Theo các chuyên gia tiêu hóa, nước chanh không thể thay thế nước lọc hay bữa sáng để lót dạ. Uống khi đang đói, độ axit cao có thể phản tác dụng, gây tổn thương cho dạ dày. Theo mình, bạn nên cân nhắc và dựa vào tình trạng thể chất cụ thể trước khi duy trì thói quen này. Nếu dạ dày khỏe, có thể thử một lượng nhỏ pha loãng. Còn nếu đang viêm loét hay trào ngược, thì nên tránh hoàn toàn. Mọi người biết tại sao là bây giờ 10 người thì đến 8 người bị các vấn đề về đường ruột, dạ dày, táo bón, đại tràng á? Tại vì họ nghe lời bác sĩ, họ bị bác sĩ hù. Tất nhiên bệnh về đường ruột, dạ dày là do lối sống xấu, thói quen xấu. Thế nhưng khi mà các bạn đến bệnh viện khám, bác sĩ đều dặn các bạn là kiêng chua, nhất là chanh, không cho uống chanh muối, nhất là đừng có nghe lời các thằng lang băm trên mạng bơ thực vật chia sẻ về chanh muối hạt, uống vào nó càng lết thêm. Và mình dám khẳng định với các bạn một điều rằng là nếu như không có chanh muối, các bạn suốt cuộc đời sẽ không bao giờ lành lặn được bao tử, sẽ không bao giờ lành lặn được bao tử. Bởi vì trên thế giới này hiện tại không có một viên thuốc hay là không có một bệnh viện và không có một ông bác sĩ nào có thể trị được trào ngược HP, hen vị kích thích, sung huyết, chứ đừng có nói là một cái bệnh đơn giản như là táo bón, họ cũng không bao giờ trị được. Thế thì tại sao các bác sĩ không có hạ cái tôi của mình xuống tìm hiểu về chanh muối hạt, tập uống đi? Bởi vì các bác sĩ bây giờ là bị bệnh đầy, chắc chắn luôn, các bác sĩ bây giờ đường ruột, huyết áp, tim mạch, rồi trào ngược HP đầy. Tại sao không thử đi? Mình sẵn sàng bày cho các bạn, nếu mà ngoan ngoãn lễ phép hạ cái tôi của mình xuống, mình sẵn sàng chỉ bày nhiệt tình cho mà uống khỏi bệnh, để từ đó mà đi chia sẻ lại cho các bệnh nhân một cách rẻ tiền, không tốn chi phí. Mình biết rằng các bạn làm việc vì tiền, nhưng mà không phải lúc nào cũng là tiền. Bởi vì có những cái phương pháp không cần tốn tiền thì cũng phải nên chỉ cho người ta. Nó không tốn tiền nhưng mà nó hiệu quả cực kỳ, thì tại sao không chỉ cho người ta dùng để người ta khỏe mạnh? Tại vì bác sĩ phải có tình thương, chứ không phải là mình cứ vẽ ra rất là nhiều thứ để cho người ta mua thuốc của mình uống là tốn tiền không lành bệnh. Các bác sĩ bây giờ chỉ học dựa theo sách giáo khoa, trong khi những căn bệnh đơn giản như là trào ngược HP, hang vị kích thích, táo bón, các bác sĩ không bao giờ trị được. Mình đã khẳng định lại là không bao giờ trị được. Nhưng mà đối với chanh muối, hoàn toàn làm được những điều đó một cách trọn vẹn và dứt điểm tận gốc. Đừng có nói là dựa trên sách giáo khoa, kiến thức y khoa của mình học 12 năm. Và rất nhiều người họ thắc mắc là tại sao bác sĩ học 12 năm không trị được mà cái thằng bơ suốt ngày đi lang thang, đầu không đội nón, chân không mang dép, suốt ngày cứ cởi trần cởi chuồng vậy đó, mà lại trị được cho hàng triệu người Việt Nam rồi. Phải suy nghĩ chứ, phải thông thái lên. Các bạn là những người giỏi, có kiến thức, có học thức, tại sao không suy nghĩ được những điều này mà suốt ngày phản bác? Các bạn có quyền đi làm kiếm tiền để mưu sinh, lo cho gia đình, nhưng mà các bạn cũng phải nên suy nghĩ lại, học tập thêm để giúp đời giúp người. Đừng lúc nào cũng mang cái tư tưởng ta đây là giỏi nhất, ta đây học hành nhiều năm, để rồi những cái kiến thức sách giáo khoa của mình vô tình lại hại người. Đó là độc ác đấy.